đem dương kim loại ném vào axit sulfuric trong ao. Bọn đặc công thần thông quảng đại nữa, cũng tìm không được cái dương này rồi. Còn như Obelisk càng không cần lo lắng. Cái này noi theo tự quy nhân khoa học kỹ thuật trang bị. Bề ngoài một khối, nó có thể để cho thiết bị điện tử mất đi hiệu lực. Có thể để cho không phải Inhuman huyết thống sinh mệnh có trí tuệ biến thành tảng đá. Lấy địa cầu trước mặt trình độ khoa học kỹ thuật còn không chứa nổi truy tung khí. Nương bóng đêm yểm hộ, Daisy thanh trừ hết phụ cận quay chụp đến mình camera. Sau đó chặn chiếc taxi, ly khai hiện trường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.